bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 86, tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Lâm chạy lăng xăng khắp phòng, cuối cùng cũng thấm mệt nằm dài ra giường. Thiên Lâm thấy vậy ngồi xuống ngay bên cạnh. Mệt lắm hả? Thiên Lâm khẽ hỏi. Nhã Lâm lắc đầu cười vô tư rồi vội vàng bật dậy. Tôi phải đến đón bé Xu đã, Nhã Lâm nói. Ừ, để tôi đưa cô đi. Thiên Lâm kéo Nhã Lâm đi xuống nhà rồi kéo Nhã Lâm ngồi lên xe lái đi. Đấy, anh đi thẳng khoảng 3 km rồi rẽ phải. Nhã Lâm lấy tay chỉ đường. Thiên Lâm không lái xe theo hướng dẫn, đi được một lúc thì dừng lại ở một căn nhà sơn màu hồng nhạt. Đây là nhà bạn tôi, Nhã Lâm xuống xe rồi bấm chuông. Thiên Lâm mở cửa xuống xe đứng đằng sau lưng Nhã Lâm, chỉ vài phút sau bạn Nhã Lâm ra mở cửa là cô gái cao gầy khuôn mặt tươi tắn. Nhã Lâm, sao bạn đến sớm vậy? Cô bạn kia hỏi. Mình sợ con cún làm phiền cậu tớ đến đón nó. Không có gì đâu, à kia là chồng cậu sao? Cô bạn nhìn sang đằng sau thấy Thiên Lâm liền hỏi. Thiên Lâm gật đầu rất chắc chắn, Nhã Lâm đỏ mặt lắm đầu. Ngại ngùng cái gì, cậu đừng có chối. Cô bạn của Nhã Lâm nắm bàn tay đeo nhẫn của Nhã Lâm lên nói. Nhã Lâm càng đỏ mặt hơn vội vàng rút tay lại. Thiên Lâm bước đến nắm lấy tay Nhã Lâm. Anh ấy yêu cậu chưa kìa, không như cái lão họ Hà kia, thật vô liêm sỉ. Nhã Lâm nghe thấy tên đó khẽ giật mình. Cô bạn của cô biết lỡ lời vội mời hai người vào nhà. Căn nhà là mớ hỗn độn đồ chơi của trẻ con, ngồi dưới tấm thảm là đứa trẻ khoảng 1-2 tuổi, làn da trắng hồng mịn màng đáng yêu đang xếp hình. Ngay bên cạnh là chú cún đang nằm ngủ. Đây là con trai tôi, Hùng Hùng. Cô bạn kia bế đứa con trai của mình lên giới thiệu. Hùng Hùng thấy Thiên Lâm là người lạ và lạnh lùng vội vàng ôm lấy cổ mẹ. Nhã Lâm thấy vậy huých tay Thiên Lâm, khẽ nói nhỏ. Anh có cần dọa thằng bé thế không? Thiên Lâm nghe thấy vậy hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt khẽ dịu bớt lại. Chú cún thấy chủ của mình vội chạy ra sủa gâu gâu. Nhã Lâm cúi xuống xoa bộ lông mềm của chú cún. Nó không làm phiền cậu chứ? Phiền gì chứ, con cún của cậu chơi với Hùng Hùng suốt. Cô bạn kia vừa bế con vừa nói. Hùng Hùng thấy Nhã Lâm khẽ đưa hai bàn tay về phía Nhã Lâm đòi bế. Nhã Lâm nhẹ nhàng bế Hùng Hùng. Để gì bế Hùng Hùng nào, Nhã Lâm sùng nịnh nói. Hùng Hùng bi bô vài tiếng ôm cổ Nhã Lâm. Thiên Lâm đứng cạnh đó khẽ xám mặt lại chẳng hiểu vì sao. Chú cún ngoan ngoãn nằm dưới chân chủ của mình. Cô bạn kia xuống bếp lấy hoa quả mang lên mời khác. Nhã Lâm và cô bạn kia nói chuyện khá lâu, Thiên Lâm ngồi bên cạnh khẽ chán nản, đến cả Hùng Hùng và chú cún kia cũng ngủ rồi, Thiên Lâm cũng có nên ngủ luôn không nữa. Cuối cùng hai người phải ở lại ăn bữa cơm, rồi mới về. Khi đi về, Nhã Lâm và cô bạn kia còn rất biện dịn với nhau. Nhã Lâm, cậu lấy chồng rồi đừng quên mình và Hùng Hùng nha. Nhã Lâm bế chú cún kia khẽ gật đầu, cô bạn kia nhìn sang Thiên Lâm. Anh nhớ đối xử tốt với Nhã Lâm, đừng quản cô ấy quá, nhớ đưa cô ấy đến nhà tôi chơi mỗi tuần một lần. Cô bạn kia dặn dò mà không thấy mặt Thiên Lâm càng ngày càng khó coi. Thiên Lâm chẳng nói chẳng rằng kéo Nhã Lâm và chú cún lên xe đóng lại rồi đi đến phía cô bạn kia. Từ bây giờ cô ấy là vợ của tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy, cô đừng lo, tôi sẽ cho cô ấy một tháng thăm cô một lần, mỗi lần một tiếng. Thiên Lâm lạnh lùng nói, nhanh chóng lên xe rồi lái xe đi. Cô bạn kia đứng im tại chỗ. Mình đã làm gì sai? Cô bạn kia khẽ nói. Thiên Lâm lái xe đi về nhà mà không nói câu nào. Nhã Lâm ngồi bên cạnh khẽ nhìn sang rồi lại vội quay mặt lại. Cách chương.